Hậu Tinh Thần Biến tập 83. Lúc bấy giờ, bốn người tại hoa viên vừa uống rượu vừa nói chuyện. Đại nhân, Từ Dực Thành không có người ngài muốn tìm sao? Khi thấy bên cạnh chỉ còn Tình Nhi và Mục Thiên, Cam Vân thoải mái mà cất tiếng hỏi thử Tần Vũ. Mục Thiên bấy giờ buồn bực, tiếp nhận câu hỏi, trầm ngâm rồi cất tiếng nói. Không nói chuyện nữa, đại nhân và chúng ta cơ hồ đã tới xới tung cả Từ Dực Thành lên rồi, nhưng cũng không có tìm được người nào cả. Cam Vân ả lên một tiếng, nâng chén rượu lên, cung kính nói. Ngày tháng còn dài rộng, đại nhân nhất định sẽ tìm được bọn họ. Vừa nói, hắn vừa uống một ngụm rượu. Tần Vũ mỉm cười, cũng nâng chén rượu lên uống. Sau đó, Tình Nhi hưng phấn bắt đầu kể lể, nói về những chuyện tại Từ Dực Thành. Cam Vân khi thì lo lắng, khi thì hưng phấn, nhất là lúc nghe được Tử Dực Thiên Vương và Thủy Dực Thiên Vương có thái độ cực kỳ cung kính đối với Tần Vũ. Điều này càng khiến cho hắn thêm tự hào khi được đi bên cạnh Tần Vũ. Ánh sáng dần dần bị màn đêm nuốt chửng, sắc trời ảm đạm dần, cái miệng nhỏ bé của Tình Nhi vẫn chẳng biết mệt là gì, vẫn liên tục kể về những chuyện xảy ra dọc đường. Điều này khiến mọi người rất buồn cười. Mà lúc này, tại Từ Dực Thành cũng là mới bắt đầu có chuyện vui. Tại chỗ ở của Lãnh Diễm Phỉ, một ngày này, Hồng Quân và Huống Nhật Minh rốt cuộc cũng không chịu được loại cảm giác nhàm chán kia. Hai người nóng lòng muốn sớm biết được tình hình của Tu La Giới. Cho nên, khi sắc trời vừa nhá nhem, liền lập tức lôi kéo Lãnh Diễm Phỉ đi đến ngã tư đường điều tra tình hình của Tử Thành cũng như của Tu La Giới nói chung. Đêm qua, cùng với Thượng Phổ Thành chủ suốt đêm uống rượu, Dạ Sắc và Dạ Xoa, hai người cơ hồ mơ màng cho đến bây giờ mới tỉnh lại. Sau khi Dạ Sắc tỉnh lại, thì đã thấy một cảm giác mềm mại của mỹ nữ Tu La tộc đã ngủ say trong lồng ngực hắn. Mái tóc dài theo bả vai hạ xuống giống như mây xanh trên trời, cực kỳ thanh tú, mỹ lệ, kết hợp với da thịt trắng nõn, mềm mại. Dạ Sắc trong lòng lại nổi lên dục vọng. Nơi này chính là chủ phủ của Thượng Phổ Thành chủ. Lãnh Diễm Phỉ dẫn hai người đi, tận lực né tránh những trạm gác, rất nhanh đứng trước sân của một tòa nhà to lớn. Ngón tay như ngọc của nàng chỉ vào khuôn viên phía trước, nhẹ giọng nói. Nơi này canh phòng rất nghiêm ngặt, dường như không thể dễ dàng mà lẻn vào đâu. Hồng Quân nghe thấy vậy, cùng Huống Nhật Minh, phong thần thức, lập tức biết được mọi hành động của khu vực này. Hai người nhận thấy phía sân sau tuy nhỏ, nhưng lại có một tiểu viện cực kỳ đẹp. Một gã Tu La nhân vẻ mặt rất chi là sung sướng, đang cùng với một người đàn bà diễm lệ đang hưởng vẻ hoàn lạc. Huống Nhật Minh vẻ mặt anh tuấn, lúc này lại đột nhiên đỏ mặt, xấu hổ nhìn Hồng Quân, nhưng phát hiện nét mặt của hắn không có chút thay đổi nào, vẫn bình thản như cũ. Thấy ánh mắt của Huống Nhật Minh nhìn có chút kỳ lạ, Hồng Quân không nhịn được cười mà hỏi, nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi không phải cũng quan sát tình hình trong sân sao? Huống Nhật Minh mặt lại đỏ lên, lạnh lùng nói, chúng ta làm thế nào đi vào đây? Hồng Quân trừng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ít nhất cũng có 5 cách để vô thành phổ tức mà lèn vào trong đó, chỉ là chúng ta cần phải đi vào sao? Huống Nhật Minh nhìn Lãnh Diễm Phỉ bên cạnh, đang kinh hãi, trong lòng biết nàng chính là bởi vì Thượng Phổ Thành chủ vũ nhục, cho nên là cho người đuổi giết, mới khiến cho nàng căm hận. Trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn giúp nàng ta xả hận. Hay là vào đó tìm hiểu một phen, như vậy chúng ta có thể hiểu đôi chút về Tu La Giới. Huống Nhật Minh trầm giọng hướng Hồng Quân nói với vẻ đầy hòa nhã. Hồng Quân nhìn thoáng qua Huống Nhật Minh lại thấy vẻ mặt cảm kích vô cùng của Lãnh Diễm Phỉ trước lời nói của Huống Nhật Minh. Không nói được gì nữa, hắn vỗ vỗ trán trong lòng thầm than. Xem ra Nhật Minh đối với người con gái này có chút quan tâm, vì huynh đệ chắc phải tiến lên thăm dò một phen thật rồi. Hắn vỗ vỗ lên đầu cả trán, Hồng Quân trầm ngâm rồi nói, nếu như vậy, chúng ta đi thăm dò một phen, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm. Huống Nhật Minh biết rõ Hồng Quân là vì hắn nên mới đồng ý tiến vào cái nơi mà nhìn bên ngoài tưởng như bình thường, nhưng bên trong lại là thập phần nguy hiểm này. Hắn vội vàng cao hứng mà nói, không bằng như vậy đi. Tiểu Quân, ngươi và nàng ta ở đây tiếp ứng, ta một mình đến đó thăm dò một phen, sau đó mới quyết định. Nói xong, hắn liền tiến ngay lên phía trước. Hồng Quân kéo vai Huống Nhật Minh, đẩy hắn đến bên cạnh Lãnh Diễm Phỉ, rồi nói, xét về công lực, chúng ta có lẽ là tương đương, nhưng nói về thủ đoạn, người còn kém ta rất xa. Quên đi, người ở chỗ này bảo vệ Lãnh Diễm Phỉ, ta một mình đến đó tìm hiểu một phen. Đối với tù vi của ta, cũng không có bao nhiêu người có thể phát hiện ra ta được. Nói xong, không đợi hai người có phản ứng, thân ảnh Hồng Quân lóe lên, đã không thấy tung tích đâu nữa. Huân Nhật Minh nhìn con mắt sáng ngời cùng vẻ mặt vui mừng của Lãnh Diễm Phỉ, không nhịn được liền vỗ trán, cười khổ, thầm mắng Hồng Quân không có nghĩa khí, lại đẩy hắn đứng ở chỗ này. Lãnh Diễm Phỉ cũng không có để ý đến suy nghĩ phức tạp trong đầu của Huân Nhật Minh. Bây giờ nàng ta đã cực kỳ hưng phấn, nhìn nam tử anh tuấn này ngày càng thường lạnh lùng như vậy, nhưng nội tâm lại ấm áp như thế, trong lòng không khỏi si mê. Mà lúc này, phía trước hai người chỉ là một khoảng đèn kịt và yên tĩnh, chỉ có những bóng người chớp động. Tất nhiên, đó chính là những hộ vệ tại nơi này đang đi tuần tra, cực kỳ cẩn thận bảo vệ sự tôn quý của những người trong tiểu viện kia. Quân Nhật Minh nhìn thoáng qua Lãnh Diễm Phỉ, sau đó lại trông về phía đằng sân sau, trong lòng thầm lo lắng cho Hồng Quân. Dù sao, hai người cũng đã mới đến tù la giới, chưa rõ lắm về người tù la rốt cuộc là có hay không trả ra tung tích của người xâm nhập. Chủ phủ của Tử Thành còn lớn hơn Tử Dực Thành rất nhiều. Chỉ là Hồng Quân cũng không biết, chỉ thấy hắn hóa thành đạo hư ảnh, quanh thân tràn ngập năng lượng phù sắc cổ quái. Tất cả thần thức chỉ có thể tiếp cận đến quanh thân thể hắn cách 5 thước, mà năng lượng cổ quái kia lại có thể phóng ra mà thần thức người tù đà cũng không thể phát hiện. Lúc này, Hồng Quân giống như tồn tại ở một không gian độc lập vậy. Tất cả động tác người tù la đều không thể phát hiện, trừ phi hắn quang minh chính đại đứng trước mặt. Nếu không, thân thể hắn ở trong sân chỉ như một thân cây hoặc là một cây cỏ nhỏ bé. Bay qua bức tường thứ nhất, Hồng Quân đứng dưới một bóng cây đại thụ to lớn ở trong góc, phóng ra một chút thần thức cực kỳ nhỏ dọc theo bức tường về phía trước tản ra. Mà thần thức quét qua chỗ nào, tất cả cách bố trí và phòng vệ quân đều xuất hiện trong đầu hắn, hình thành một cái bản đồ cực kỳ rõ ràng. Thành chủ phủ này chia thành 5 khu, 4 phương Nam Bắc đều có khoảng sân rất lớn. Ngoại trừ các góc tường và các tiểu viện, ngoài ra đều là các mảng sân trống hoác. Tuy nhiên, nó cũng là điều đã được tính kỹ để phòng thủ. Nhìn sơ qua, đã có thể thấy mấy trăm hộ vệ đi tuần, mà 4 cái sân này đều tập trung lại ở một khoảng rộng trong trung ương. Chỗ này cơ hồ cũng là bị người tu la dùng thủ đoạn để bảo vệ, ngay cả thần thức Hồng Quân muốn phóng qua đó cũng là hết sức khó khăn. Cảm nhận được đôi lúc có một cỗ uy áp truyền đến, thân ảnh Hồng Quân rất nhanh dọc theo bức tường mà di chuyển. Trong bóng tối, thân ảnh của hắn như quỷ mị, đi mà như chạy, phẳng phất như một linh hồn lèo lắt. Hai đội hộ vệ từ trong sân trung ương đi ra. Hồng Quân con mắt sáng ngời, lắc người một cái. Thân ảnh đã biến mất trong nháy mắt, đã xuất hiện ở phía trước một loạt những căn tiểu viện. Thần thức lại phóng ra, cảm thấy xung quanh không một bóng người. Lúc này, Thượng Phổ là thành chủ Tử Thành đang ở trong đại điện. Bên cạnh có hai mỹ nữ tù la tộc hầu hạ, có vẻ như đang rất thích thú hưởng thụ. Người gọi là Tôn Thiên à? Thượng Phổ cầm trong tay chén rượu trong phát, ánh mắt bình thản nhìn về phía một người nam tử trông có vẻ rất làm đỗ tiểu tụy. Chỉ thấy thanh niên nam tử này hai mái tóc rất dài, đôi mắt mặc dù sâu lắng nhưng dường như rất kiên định. Nghe nói người rất lợi hại, bà đôi cánh thượng cấp cũng phải là cao thủ nằm đôi cánh hạ cấp mới có thể bắt được ngươi. Thấy Tôn Thiên nhìn chăm chăm vào mình, Thượng Phổ phá lên cười, khuôn mặt xấu xí cũng lộ ra vẻ hâm mộ mà nói. Tôn Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Phổ, sau hồi lâu mới bình tĩnh nói tiếp. Người muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ là muốn xem người có thể khiến thành chủ Tu La Thành Điền Vũ đau đầu là nhân vật như thế nào thôi. Thượng Phổ điệu đà cầm chén rượu, ha ha cười to, chỉ vào Tôn Thiên lớn tiếng nói. Bà đôi cánh thượng cấp có thể chiến thắng 5 đôi cánh hạ cấp sao? Người có muốn thử xem không? Tôn Thiên vẻ mặt lạnh lùng, nguyên hạch trong đan điền bị phong ấn, bây giờ ngay cả với một đứa trẻ mới sinh tại tù la giới cũng không bằng. Thượng Phổ nhìn chăm chăm nét mặt bình tĩnh của hắn, giễu cợt nói, người bây giờ xem như đã là tù nhân của Tử Thành rồi. Vừa nói, hắn vừa phất tay, y bảo hai mỹ nữ tù la kia

truyền vào trong cơ thể Tôn Ngộ Không, chậm rãi chữa trị kinh mạch cũng như xương cốt toàn thân cho hắn, phảng phất không có nghe lời thượng phổ chất vấn. Người là loại quái vật nào, sao dám đến thành chủ phụ của ta? Thượng phổ nhìn sau lưng hắn trống không. Hồng Quân hiển nhiên không phải thiên nhân, cũng không phải người Tu La tộc. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Sợ chính là người trẻ tuổi trước mắt này căn bản không thể phán đoán được thực lực. Giận chính là người này lại không thèm để ý đến hắn. Ngay cả câu hỏi của hắn cũng không để ý tới. Tôn Thiên cũng chính là Tôn Ngộ Không mà Hồng Quân nhận định. Sau khi hỗn độn quyền lực nhập vào trong thân thể thì kinh mạch hồi phục rất nhanh. Xương đầu đã vỡ, này cũng liền hẳn. Khi kinh mạch hồi phục lại thì lại bị nỗi đau đớn kích thích, kêu thảm một tiếng, liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, đập vào mắt của hắn là một thanh niên nam tử anh tuấn. Chỉ thấy dường như lúc này, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ quan tâm, nhìn chăm chăm vào mình. Trong mắt mang theo một tiếng phẫn nộ, không khỏi ngại ngùng nói. Người là ai? Tại sao lại cứu ta? Hồng Quân mới ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến trí nhớ của Tôn Ngộ Không đã bị cha mang đi, mà bản thân của hắn cũng không lưu lại một chút nào. Nhưng mày một lúc, nhìn bộ dạng mênh mang của Tôn Ngộ Không, hắn liền nhẹ giọng nói. Ta là bằng hữu, người có thể gọi ta là Hồng Quân, cũng có thể gọi ta là Tần Dương. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi lại. Hồng Quân à, ta như thế nào lại không biết mình có một người bằng hữu như vậy? À, người không có cánh. Hồng Quân cười hăng hắc, nắm lấy Tôn Ngộ Không, muốn lùi về phía sau, cười khổ nói. Không phải sợ, ta đúng thật là bằng hữu của ngươi. Bây giờ cũng không phải lúc giải thích chuyện này. Chờ sau khi chúng ta thoát khỏi đây, ta sẽ kể lại cho người một phen. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, rồi đưa ánh mắt căm hận hướng tới trên người thượng phổ. Lúc này, nguyên hạch bên trong đan điền đã được hỗn độn lực giải trừ phong ấn. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ, giống như ngựa đất cương, đang vận chuyển rất nhanh trong cơ thể. Chỉ mới di chuyển một vòng, thân thể hắn đã hồi phục hoàn toàn. Một lúc sau đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ta muốn giết hắn. Tôn Ngộ Không nhấn mạnh một câu, nhìn Hồng Quân rồi nói. Người không nên nhúng tay vào chuyện này. Thế vẻ mặt kiên định của Tôn Ngộ Không, Hồng Quân phóng thần thức ra xa, trả xét tu vi của thượng phổ. Thế so với Tôn Ngộ Không, tuy có mạnh hơn, nhưng không nhiều lắm. Trong lòng hắn cũng yên tâm, liền gật gật đầu quan tâm mà nói. Nếu không được, thì lập tức lùi lại phía sau, sau này trả thù cũng không muộn. Tôn Ngộ Không trầm mặc một chút, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhẹ giọng nói. Mặc kệ ngươi là ai, cho dù là mới biết ta, tóm lại, ta cảm ơn ngươi đã giải thoát khỏi giam cầm cho ta. Hồng Quân cười cười, muốn vỗ vai Tôn Ngộ Không, nhưng nghĩ đến hắn vẫn chưa khôi phục trí nhớ, liền thu tay, liếc mắt cổ vũ hắn. Thượng phổ hô hoán, sớm đã có một đoàn hộ vệ đến. Hồng Quân và Tôn Ngộ Không bị vây ở giữa, tất cả đều xuất ra vũ khí, muốn tiến đến bắt hai người. Tôn Ngộ Không lạnh lùng quét ánh mắt qua từng người. Thấy Dạ Sắc và Dạ Xoa, hai người cũng có trong đám đó, diễu cợt cười hướng về thượng phổ hồ lớn. Có giỏi tới đây, cùng lão Tôn đại chiến, kêu đám tiểu lâu la này đến đây làm gì? Thượng phổ sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói, người muốn chết sao? Nếu người thua cũng đừng trách ta, người phải giao bí mật cho ta. Tôn Ngộ Không gật đầu, nét mặt lộ ra vẻ kiên định quá to. Lão Tôn sẽ không thua, người thua là ngươi, nạp mạng cho ta đi. Lời còn chưa dứt, trường côn trong tay mang theo khí thế cường hãn, đột nhiên bổ về phía thượng phổ. Thượng phổ có chút giật mình, côn trong tay Tôn Thiên không biết đã xuất hiện từ khi nào. Hắn căn bản không có thấy, chỉ thấy chiếc côn mang theo sát khí lẫm liệt đang nhằm về phía mình, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, vung trường đao trong tay đền đỡ. Hai đạo quang mang chói mắt đập vào nhau giữa không trung. Tất cả mọi người xung quanh chỉ cảm thấy phảng phất như mặt đất rung chuyển, ngã rạp lên nhau. Lùi hết ra cho ta, hôm nay ta phải tự tay giết chết tên này. Thượng phổ có chút đau đớn tại cổ tay, trong lòng thầm kinh ngạc, năng lượng của Tôn Thiên này thật là cường hãn, nhưng cũng vì thế mà kích thích khí thế hùng hãn của hắn. Dù sao có thể đảm nhiệm chức vụ thành chủ tử thành, bản thân của hắn đã từng trải qua bao nhiêu phen máu nhuộm đổ đao mới có ngày hôm nay. Bị một bổng của Tôn Ngộ Không lại thật ra đã kích thích sát tâm của hắn. Tôn Ngộ Không trên không trung bị phản chấn, sau khi rơi xuống đất, liền đuôi về liền ba bước, sau đó vẻ mặt bình tĩnh cẩn thận nhìn thượng phổ, đôi mắt mang theo chiến ý mãnh liệt. Thượng phổ thét lớn một tiếng, thân ảnh bỗng dưng biến mất, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Tôn Ngộ Không, giơ đao lên bổ mạnh xuống. Tôn Ngộ Không cũng không yếu thế, rất nhanh ngưng tụ năng lượng, toàn thân lại cùng hắn cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, ánh đao và côn ảnh cùng lóe lên, quanh thân hai người tản ra khí thế, khiến cho mọi người xung quanh lùi hết về phía sau. Hộ vệ thành chủ trừng trừng mắt, cắt gao nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh đang đại chiến. Càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy Tôn Thiên chỉ có 3 đôi cánh mà có thể cùng thành chủ 4 có 5 đôi cánh đối chiến lại còn rất khó phần thắng bại. Lúc này tiếng động bên trong đã kinh động đến Huống Nhật Minh và Lãnh Diễm Phỉ đang ở bên ngoài chờ. Hai người cuống quýt tiến vào nhưng lại gặp hộ vệ đã vây kín bên trong trang viện nên đành phải xuất thủ. Bên ngoài vệ binh vây kín, bên trong Thượng Phổ và Tôn Ngộ Không đang đại chiến khiến cả thành chủ phủ náo loạn. Thần thức của Hồng Quân sớm đã biết được tình hình bốn phía. Huống Nhật Minh và Lãnh Diễm Phỉ cùng với đám hộ vệ đại chiến, hắn tất nhiên là biết rõ. Nhưng thấy hai người cũng không có gì nguy hiểm. Huống chi, công lực của Huống Nhật Minh hôm nay, trừ phi gặp phải tu đa nhân có tu vi cao thâm. Nếu không là người bình thường, căn bản không có khả năng khống chế hắn. Nghĩ vậy trong lòng Hồng Quân cũng yên lòng, dùng toàn bộ thần thức quan sát Tôn Ngộ Không và Thượng Phổ đại chiến. Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ làm như thế nào có thể thoát khỏi đây. Vốn chỉ là định vào đây thăm dò tình hình, cũng không muốn cùng Tử Thành phát sinh xung đột. Cho dù có phát sinh, cũng không muốn giao đấu thế này. Nhưng mà Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, khiến cho Hồng Quân không có chút do dự thay đổi sách lược. Hoặc có thể nói vì giao tình với Tôn Ngộ Không, khiến cho Hồng Quân vốn muốn ẩn thân, nhưng lại đối đầu với bọn người này. Hồng Quân nghĩ lại lúc Tôn Ngộ Không bị Thượng Phổ hành hạ. Trong lòng hắn vốn rất bình tĩnh, không có gợn sóng gì, bây giờ lại nổi lên chuyển biến rất lớn. Vốn linh ngộ thiền đạo, tâm cảnh phải vững, nhưng lúc đó trong lòng hắn đã nổi lên vô tận sát ý. Có thể nói, nếu không phải Tôn Ngộ Không giành đánh với Thượng Phổ, Hồng Quân cũng sẽ không dễ dàng mà đi ra ngoài. Nhất định là phải đánh gục Thượng Phổ mới có thể hài lòng mà rời đi. Dĩ nhiên đối với tu vi của Hồng Quân, đừng nói là Thượng Phổ, cho dù là tộc nhân tù lạ 7 đôi cánh, có tới đây cũng không có cách nào chắc chắn đánh thắng được hắn. Che giấu hành tung là vì tránh xung đột với người trong Tử Thành. Nhưng với tu vi của Hồng Quân hôm nay, thì đối với những người tu la tu vi thấp cũng ẩn hàm có chút khinh thường trong đó. Hôm nay đã tìm được Ngộ Không rồi. Sau khi rời khỏi Tử Thành, xem ra phải nhanh chóng tìm ra cha. Đó mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Hồng Quân có chút đau đầu thầm trách mình. Lục Trương không giữ lại một chút trí nhớ của mọi người. Nếu là như thế, thì lúc này cũng không có khổ như vậy. Chỉ là hết lần này tới lần khác, hắn không có giữ lại. Đương nhiên, điều đó cũng có chút nguyên nhân ẩn hàm bên trong. Nhưng bất luận là như thế nào, chính là hắn không có giữ lại. Hồng Quân cười khổ ngước lên nhìn thoáng qua chiến trường giữa Tôn Ngộ Không và Thượng Phổ. Chỉ thấy hình như Tôn Ngộ Không càng đánh càng lên tinh thần, càng đánh ý chí càng nâng cao, liền có chút vui mừng hơn. Người này mặc dù là chuyển sinh nhưng vẫn giữ được bản tính. Xem ra, 3 đôi cánh vẫn có thể cùng 5 đôi cánh bất phần thắng bại. Cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng với hắn. Bên tai truyền đến một tiếng quát, chỉ thấy Thượng Phổ quanh thân phát ra quang mang kịch liệt. Thân thể trường bào màu xanh cũng phiêu phù giữa không trung, ngạo nghễ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, quát lạnh một tiếng. Tôn Thiên, chết đi! Dứt lời, thiên địa linh khí chung quanh giống như một cơn lốc điên cuồng hướng tới thân thể Thượng Phổ. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thân thể như bị giam hãm, muốn nhúc nhích cũng phải dùng hết sức. Chiếc côn trong tay lập tức bị thả lỏng, nét mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Hồng Quân vẫn chú ý quan sát hai người. Với tu vi của hắn sẽ không bị ảnh hưởng của trạng thái kia. Lúc này hắn chỉ chú ý đến Tôn Ngộ Không, chỉ sợ hắn xuất hiện nguy hiểm. Dù sao, hắn đã từng chết một lần. Nếu lần này chết đi, ngay cả Hồng Quân cũng không biết như thế nào mới có thể cứu sống hắn lại. Điện quang lóe lên sáng bừng cả sân. Trường đao của Thượng Phổ mang theo liên tiếp ảo ảnh từ trong không trung bộ tới. Khí phách ngạo thế thiên hạ từ trên người Thượng Phổ truyền ra, khiến cho đám hộ vệ chung quanh vẻ mặt rất sùng bái và kinh hãi. Tôn Ngộ Không bây giờ đã không thể cử động, toàn thân bị khí tức cường bạo của Thượng Phổ nắm giữ, muốn di chuyển nửa bước cũng không thể. Không thể làm gì khác hơn là giơ côn trong tay lên đỡ. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên. Tôn Ngộ Không phảng phất bị lôi điện đánh trúng, thân thể bay về phía sau, máu tươi từ trong miệng cứ thế phun ra, thoạt nhìn như bị thượng phổ làm cho trọng thương. Hồng Quân chấn kinh tung một quyền, hỗn độn nguyên khí giống như bị thao túng, bao quanh thân thể của Tôn Ngộ Không, rất nhanh đỡ lấy hắn, chậm rãi bay về bên người Hồng Quân. Thượng phổ mặc dù đã đánh trọng thương Tôn Ngộ Không, nhưng cũng bị hắn dùng sức chống đỡ, trên người cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên vẫn như trước, quanh thân hắn tràn ngập khí tức cuồng bạo. Đứng trước mặt Hồng Quân, hắn lạnh lùng quát, giết chúng cho ta. Thế rồi mấy trăm đạo thân ảnh phía sau nghe tiếng mà động, nháy mắt đã tới bên cạnh Hồng Quân. Các loại trường khí từ rất nhiều loại vũ khí phóng về phía Hồng Quân và Tôn Ngộ Không. Hồng Quân lấy tay túm lấy Tôn Ngộ Không, đồng thời xuất chỉ lực dò xét tình hình của hắn, lại ngạc nhiên khi thấy kinh mạch của hắn vẫn rất bình thường, chỉ là nguyên hạch bên trong xuất hiện phải vết nứt, cũng là bởi lúc nãy ngăn cản đòn tấn công của tượng phổ mà dùng quá nhiều năng lượng. Mỉm cười một tiếng, tay của hắn đã nắm được Tôn Ngộ Không, quang mang chợt lóe lên, hai người trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng, tất cả trường lực đã đánh vào không khí. Thượng phổ tức giận phóng thần thức nhanh chóng tìm khắp bốn phía, nhưng dù là khí thức cũng chỉ hai người cũng không có. Tức giận quay về phía mấy trăm thuộc hạ, hắn lớn tiếng nói, ra bên ngoài tìm đôi cẩu nam nữ giết chết cho ta. Thần thức của hắn đã phát hiện ra tung tích của Lãnh Diễm Phỉ, thấy nàng ta đang thần mật cùng với thanh niên anh tuấn kia cùng chiến đấu, trong lòng xuất hiện đố kỵ, đồng thời cũng nổi lên sát ý mãnh liệt. Không đợi thuộc hạ đi, hắn đã bay tới trước. Bọn hộ vệ vừa mới rời khỏi, hai thân ảnh đã xuất hiện ngay chính giữa sân, không một bóng người. Đúng là hai người Hồng Quân và Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không há to miệng, lắp bắp nói, vừa rồi là nơi nào? Hồng Quân cười hăng hắc nhìn Tôn Ngộ Không đã khôi phục lại vẻ hồng hào, nhẹ giọng nói, là một pháp bảo của ta, tên là Hồng Quân Giới, sau này nhất định người sẽ biết. Tôn Ngộ Không ngây ngốc nhìn vật trong tay Hồng Quân, chớp mắt vẫn không thể hiểu được, vừa rồi người thanh niên trước mắt này đã đưa mình tới đâu. Thấy bộ dáng của Tôn Ngộ Không như vậy, Hồng Quân âm thầm cười, kéo tay hắn ôn nhu nói, chúng ta trước tiên rời khỏi đây cái đã. Vừa dứt lời, trên thân thể hai người đồng thời hiện lên một đạo quang mang, trong nháy mắt đã biến mất không nhìn thấy hình dáng. Thượng phổ tức giận phi tới chỗ Huống Nhật Minh và Lãnh Diễm Phỉ, đang muốn tự mình ra tay, đột nhiên một đạo quang mang lại lóe lên, sau đó hai người cũng đã biến mất, liền cáu lên, đúng là một đám phế vật, mau bắt bọn chúng cho ta, nếu không bắt được cả người đều chết đi. Chỉ có thời gian nửa buổi tối, thượng phổ đã rất nhanh bị hạ nhục, đường đường là thanh chủ tử thành, bây giờ đâu còn mặt mũi nào nữa, cứ như thế mà giận điên lên. Sau đó chỉ thấy thuộc hạ của hắn không chút nào dám chậm trễ, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất bay về bốn hướng để bắt bốn người kia. Cũng có thể là tránh lúc thành chủ đang nổi cơn điên. Mà lúc này, bọn Hồng Quân và Huống Nhật Minh đã kéo được Tôn Ngộ Không đến hướng sa mạc bước đi. Bốn người đi vào trong Tu La tộc, tiến đến thiên giới, thăm dò tung tích của thần vũ. Thời gian ở thiên giới và thần giới tại nhân giới tuy không giống nhau, nhưng đối với người tu luyện mà nói, thời gian trăm năm chỉ như một cơn gió thoảng qua, không cần phải nhắc đến, càng không thể so sánh với năm tháng vốn trôi qua như thoi đưa. Cảm nhận được bốn phía tràn ngập thiên địa nguyên khí, thủy tính vô cùng, Tần Vũ khoanh tay, mặt đứng trước một khoảng sân. Trước mặt là một hồ nước vô cùng mỹ lệ, có màu xanh trong vắt, có dải ven hồ giống như liều mạng trồi lên mặt đất, tự hồ như muốn thoát khỏi mặt đất để có thể tự do bay lượn trong thiên địa. Đại nhân, 100 năm tại Thủy Dực Thành này đã 100 năm thời gian, cũng không có tìm được người đại nhân muốn tìm. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mục Thiên vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Tần Vũ, vẻ mặt tư lự và bất đắc dĩ, kết hợp với khuôn mặt giả nua, khiến hắn trông như rất thành thục. Tìm không thấy, còn thế nào nữa, đương nhiên là phải tiếp tục tìm. Tần Vũ chậm rãi xoay người, bình tĩnh nói, một ngày nào đó, nhất định sẽ tìm ra bọn họ, ta tin là như vậy. Trên mặt Tần Vũ chẳng biết vì sao, lúc đó lại tản ra hào quang trong suốt, giống như làn da của một nữ tử, khiến cho nét mặt càng thêm anh tuấn, ánh mắt cương nghị càng bổ sung thêm nét phong trần của y. Lúc này quanh thân thể vận trường bào màu xanh của Tần Vũ đã chậm rãi xoay chuyển một năng lượng cổ quái, phảng phất như là năng lượng trời đất ban cho hắn. Loại năng lượng này giống như lúc trước khi đấu với Mục Tiên đang trong trạng thái đỉnh cao vậy, luôn tồn tại một cảm giác gây áp bức đáng sợ, tự hồ như gặp khắc tinh, lại giống như là gặp thiên.